Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, bị giáng chức Vũ Châu. Tỉnh mộng thổi kèn liên doanh, Đại Nhật thăng chức, Trần Cửu nhắm mắt lại ngồi ở trong sân, một thân áo màu tím lộng lẫy ung dung, khí tức quanh người nội liễm, muốn không phải không ngừng trong sân sinh động linh khí, để cho người ta coi là vẫn là một người chết. Đã đến, liền đi ra gặp một lần đi, Trần Cửu bỗng nhiên mở miệng. Rõ ràng trong sân không có người, giống là hướng về phía không khí nói chuyện. Không khí một trận vặn vẹo, một thân màu đỏ tía thái giám bào mã thụy xuất hiện tại Trần Cửu trước người. Trần Cửu hai mắt vẫn như cũ nhắm, không nhúc nhích, biết rõ ta hôm nay tới này bên trong mục đích đi. Mã thụy âm thầm sợ hãi thán phục Trần Cửu giác quan nhạy cảm. Chính mình hành tích thế mà không có giấu giếm được đối phương. Ta đến rất ngạc nhiên, nhân hoàng muốn làm sao trừng trị ta cái này đại bất kính chi đồ. Trần Cửu mở to mắt, một đôi mắt này giống như có thể khám phá thời không. Tinh khiết nhược thủy, bệ hạ để ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng biết rõ cái gì? Trầm mặc một hồi, Mã Thụy nói. Trần Cửu hơi chút suy nghĩ, trên bàn viết kế tiếp chữ mưu, Mã Thụy niệm nói, sau đó nhìn về phía Trần Cửu, đây là ý gì? Không thể nói, một khi nói liền sẽ lần nữa sinh sinh biến số. Trần Cửu nhẹ nhàng vung tay lên, đem chữ viết xóa đi. Mã Thụy gặp Trần Cửu không chịu nói, trực tiếp móc ra một quyển màu vàng óng quyển trục, Trần Thái Bạch tiếp chỉ. Trần Cửu một chân quỳ xuống, thần tiếp chỉ, võ tướng không cần toàn quỳ, chỉ cần nửa quy là đủ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Trần Cửu đại bất kính chi đồ, khẩu xuất cuồng ngôn, mạo phạm thiên uy, lập tức lên đường tiến đến Vũ Châu, trấn thủ Vũ Châu thành. Khâm thử, thần tiếp chỉ. Trần Cửu tiếp nhận thánh chỉ, phía trên màu đỏ thắm ấn trương long khí bốc lên. Lần này hầu ra tốt số, bệ dưới tâm tình không tệ, không có trừng phạt ngươi, chẳng qua là đưa ngươi từ kinh thành rời Vũ Châu mà thôi. Hầu ra xem như mạng lớn, muốn là người bình thường, nhất định phải chu cửu tộc không thể. Mã Thụy thanh âm lạnh nhạt, đem thánh chỉ cuốn lên. Trần Cửu đơn giản là trầm tư nói, bệ hạ còn có cái gì giao đại sao? Nói tới nói lui, Trần Cửu lại phải về đến Vũ Châu. Trần Cửu từ Vũ Châu đi ra, Vũ Châu bên trong cửu gia vô số, nếu không phải trên đường đi rất có kỳ ngộ, sớm đã chết ở đến Thượng Kinh trên đường. Mã Thụy nghe vậy lại lấy ra một quyển màu vàng óng quyển trục. Đây là mật chỉ, Trần Cửu nhưng đem mật chỉ thu vào trong lòng. Nhưng có quy định lúc nào lên đường? Trần Cửu nói, không, như thế bệ hạ sơ sẩy, Mã Thụy nói. Trần Cửu cười một tiếng, còn tốt, chờ ta đột phá một cảnh giới lại đi. Ta tại Vũ Châu có không ít cửu gia, đi lần này có thể hay không trở về hay nói. Sớm đột phá liền nhiều một phần sức tự vệ. Cáo từ, sau khi nói xong không gian vặn vẹo, Mã Thụy thân hình biến mất. Mã Thụy võ đạo tu vi cao bao nhiêu? Trần Cửu không biết, nhìn không ra theo hầu. Tóm lại rất cao rất thăng chức là. Chiêu Tiểu Ngư từ trong phòng đi ra, lúc trước một màn kia bị hắn thu vào đáy mắt. Thánh thượng đang bán thuốc gì? Trần Cửu đem thánh chỉ thu hồi. Kỳ quái, người cũng cảm thấy nghi hoặc sao? Chiêu Tiểu Ngư nói, ta là kỳ quái luôn luôn vạn sự đều là Minh phu tử, tại sao có thể có nắm chắc không sự tình? Nhìn lấy Trần Cửu trêu tức ánh mắt, Chiêu Tiểu Ngư một trưởng vỗ quá khứ. Ngươi còn có tâm tình vui cười? Lần này thật đúng là bị giáng chức a. Vũ Châu dưới thành đang ngủ say mấy cái đồ cổ, cũng không biết đường ngươi còn có thể hay không còn sống trở về. Người nào nói ta là bị giáng chức? Ta cái này không xin mang theo mật chỉ sao? Trần Cửu trợn mắt một cái. Chiêu Tiểu Ngư hừ một cái, dậm chân đi vào phòng. Đứng trong sân, Trần Cửu tại sau lưng một vòng, một cái màu trắng quyển trục xuất hiện trong tay. Nhẹ nhàng đem màu trắng quyển trục mở ra, vô số huyền ảo đập vào mặt. Hai đầu âm dương ngư ở trong đó lưu truyền, vô số quy tắc hiển hiện, phong cách cổ xưa to lớn chi khí đập vào mặt, Lần này Vũ Châu chi hành liền dựa vào ngươi bảo mệnh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tiên thiên chí bảo có thể hay không luyện chết những. Cái này chỉ nửa bước mua vào quan tài đồ cổ. Cái này rõ ràng là Trần Cửu trong lúc vô tình được đến Thái Cực Đồ. Nhìn trước mắt Thái Cực Đồ, Trần Cửu lộ ra vẻ dãy dụa. Sau đó nói, bỏ được, bỏ được, hữu xá hữu đắc, ta ngược lại muốn xem ta bỏ hội đổi lấy như thế nào đến. Sau khi nói xong, Trần Cửu bỗng nhiên mở ra nội thiên địa, đem Thái Cực Đồ ném vào nội thiên địa. Trong nháy mắt Thái Cực Đồ hóa thành âm dương nhị khí. Tại hư không xoay quanh, quan bế nội thiên địa, đi ra viện tử, đi vào phòng khách, Trần Cửu cười một tiếng. Đoán chừng một hồi liền sẽ có người đến cửa đi. Một cái tân hưng quý tộc vừa mới đắc thế, liền bị giáng chức nơi xa. Điều này hiển nhiên ngoài tất cả mọi người dự liệu. Không biết lại có bao nhiêu người dám tới cùng Trần Cửu tạm biệt. Đường xa mới biết sức ngựa. Nguy nan mới biết được nhân tâm. Chiêu Tiểu Ngư từ bên ngoài đi tới. Trần Cửu đột nhiên dương dương tay áo. Ta gần nhất làm sao cảm giác cùng ngươi càng ngày càng tâm hữu linh tê. Trần Cửu cổ tay buộc lên một sợi tơ đường. Hồng sắc sợi tơ, chính là đường quanh co. Miệng chó bên trong nhà không ra ngà voi. Chiêu Tiểu Ngư ngồi tại Trần Cửu bên người trên ghế bành. Công tử, Lý Quảng tướng quân đến, miệng rộng đạo nhân đi tới. Trần Cửu trong tay uống trà tam tràn. Rốt cục có người tới. Đem hắn vào đi. Thái Bạch, nghe nói ngươi bị giáng chức, xin không có gặp Lý Quảng. Liền nghe đến thô cuồng thanh âm. Trần Cửu cười một tiếng. Đứng dậy đón lấy. Bị giáng chức cũng tốt. Ta phong địa ngay tại Vũ Châu. Này bên trong mới là ta địa bàn. Lý Quảng vỗ vỗ Trần Cửu bả vai. Không có việc gì. Lấy hậu nhân hoàng vẫn là sẽ đem ngươi triệu hồi đến. Ngươi thế nhưng là thiếu niên anh hùng. Chưa quan phong hầu. Mượn huynh đệ cát ngôn. Trần Cửu làm tư thế. Cũng không lâu lắm. Quân Viễn Trinh tướng lãnh đến một nửa. Xem ra chém giết đi ra giao tình vẫn tương đối đáng tin. Thái Bạch, ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi cầm trở về. Đúng đấy. Không phải liền là bị giáng chức à? Có cái gì đại không? Cũng nói Vũ Châu chính là nhân gian thiên đường. Tình yêu trai gái chuyện tầm thường. Về sau chúng ta qua Vũ Châu ngươi cần phải mang bọn ta nhìn xem. Không giống như là lần này. Liền Bách Hoa Lầu đều không qua. Trần Cửu uống một chén rượu. Vũ Châu sau này sẽ là ta địa bàn. Ta chính là địa chủ. Các vị huynh đệ nếu là qua. Ta tự nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi. Thái Bạch ngươi là chúng ta quân Viễn Trinh chúng trạng nguyên. Tài văn chương vô song. Đến Vũ Châu cần phải mang bọn ta uống hoa tửu. À, đã như vậy. Sao không phú một câu thơ? Lý Quảng nói. Là cực kỳ cực. Thái Bạch ngươi phú một câu thơ. Cũng tốt để ta nhìn ngươi cái này thứ nhất trạng nguyên tài văn chương. Nhìn lấy các vị say khướt đại hán. Trần Cửu hơi suy tư nói. Tốt, đã như vậy. Vậy ta liền phú một câu thơ. Nói, Trần Cửu ngồi dậy, rót một ly tửu, say bên trong khêu đèn xem kiếm, tỉnh mộng thổi kèn bên trong liên doanh. Tốt, Trần Cửu câu nói đầu tiên nói ra, mọi người hô to tốt, cũng không biết đường tốt chỗ nào bên trong, chỉ là tốt chính là, làm gì qua quản tốt chỗ nào bên trong. Trần Cửu đón đến tiếp lấy nói, 800 bên trong phân dưới chướng thiêu đốt. 50 giây cung lật tái ngoại âm thanh. Xa trường thu điểm binh. Lời vừa nói ra, mọi người ngược lại là không có để cho tốt. Từng cái yên lặng im ắng. Tựa như là bị Trần Cửu đưa vào cái kia nhiệt huyết phấn khởi chiến trường. Sớm đã có nô bộc cầm lấy giấy bút. Cho Trần Cửu trải rộng ra. Trần Cửu nâng bút bút tẩu long xà. Vô số tiếng la giết truyền khắp nửa cái thượng kinh. Ồn ào náo động thanh âm. Huyết sát chi khí tại dần dần ngưng tụ, cả kinh trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó quá sợ hãi, lớn như thế tiếng la giết, chẳng lẽ là có nhân tạo phản nghịch loạn không thành, muốn nói có ngoại địch có thể đánh vào thượng kinh, này là tuyệt đối không có khả năng. Vương Phủ, Vương Minh Dương nhìn lấy này nhuộm đỏ nửa bầu trời huyết sát chi khí, nhẹ nhàng thở dài, cái này thở dài thật giống như là muốn đem sở hữu tiếc nuối, tiếc hận thán chỉ. Hắn cùng Trần Cửu hiện tại quan hệ đã có ngăn cách. Lần kia Trần Cửu tính kế thượng kinh hai vị thiên kiêu thời điểm hắn không có xuất thủ tương trợ, là muốn nhìn lấy Trần Cửu trở thành nho gia á thánh, nhận nhân đạo ước thúc, làm người đường hết sức. Chuyện này có lẽ cũng có hắn ở sau lưng trợ giúp hiệu quả. Hắn thấy chuyện này tự nhiên là chính xác. Nếu là thật thành công, Trần Cửu cũng phải nắm lỗ mũi nhận. Chỉ tiếc tạo hóa trêu người, Trần Cửu không biết dùng biện pháp gì tránh thoát một kiếp này. Cứ như vậy Trần Cửu cùng Vương Minh Dương quan hệ liền cứng ngắc. Chỉ tiếc một cái nho gia thiên tài đi vào binh gia trận doanh, vị này nho gia á thánh than nhẹ. Thái sư phủ, thái sư lạnh lùng hừ một cái. Nhìn lấy này bao phủ nửa cái thượng kinh huyết sát chi khí, sắc mặt khó coi. Binh gia, có ta nho gia tại, liền mơ tưởng xoay người. Cùng lúc đó, thái phó hai mắt ngưng tụ, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Trong hoàng cung, nhân hoàng kinh ngạc nhìn phía xa, không biết đang nhớ lại cái gì. Kiều mị man nữ lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn, không nói một lời. Hắn biết rõ nam nhân này hiện tại cần là yên tĩnh. Giờ khắc này, thượng kinh vô số ẩn bí chi địa phát sinh hoặc sợ hãi thán phục, tán thưởng, bài xích, khinh thường chi ý. Thế nhưng là giờ khắc này cũng cùng Trần Cửu không quan hệ. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.